Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, ta đã dặn ngươi uống thuốc đều đặn trong một tháng. Nhớ uống đúng giờ, sau một tháng thì đến đây. Ta sẽ kiểm tra lại xem ngươi đã hoàn toàn hồi phục chưa. Mạnh Lâm Thanh nhắc nhở. Còn chuyện thuốc bổ sẽ gây cảm giác nóng trong người. Nàng không nhắc lại. Tiểu Bạch không thiếu tiền, có nghĩa là hắn cũng chẳng thiếu nữ nhân. Mạnh Lâm Thanh hoàn toàn yên tâm, chẳng để ý đến nữa. Cảm tạ Bạch Đại Phu, một tháng sau ta sẽ đến. Cảm ơn xong, Bạch Hổ rời đi ngay. Thời gian trôi qua, Bình An Y Quán lại trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Vì có Nhiếp Minh Đạt và Chu Thừa An giúp đỡ chia sẻ công việc, thời tiết cũng dần ấm lên, người bệnh ngày càng ít, việc trong y quán cũng dần trở nên bình thường. Ba đứa nhỏ giờ đã được nửa năm tuổi, có thể ngồi chơi, điều này có nghĩa là so với trước đây khi chỉ nằm, bây giờ chúng càng nghịch ngợm hơn. Những lúc y quán không bận, Mạnh Lâm Thanh sẽ trốn ra sau viện chơi với bọn trẻ, giảm bớt áp lực chăm sóc của Trương bà tử. Tuy vậy, phần lớn thời gian, nàng vẫn dành cho y quán. Hôm nay, y quán đông người bệnh, Mạnh Lâm Thanh chẳng có cơ hội để trốn ra sau. Bận rộn không ngừng, Trương bà tử luôn phải để mắt đến bọn nhỏ, vì chúng chỉ cần không có người trông liền như mất kiểm soát. Hoàn toàn không ai kiềm chế nổi, không có ai tới giúp đỡ. Trương bà tử lại đột nhiên mắc tiểu. Các người phải ngoan nhé. Ta đi vệ sinh một chút thôi, tuyệt đối không được gây rối đâu đấy. Trương bà tử dặn dò, trước khi đi, bà còn cẩn thận để nhiều món đồ chơi lên giường cho chúng chơi. Nào nào, đây là cái lục lạc. Trương bà tử lắc lục lạc, âm thanh vang lên khiến ba đứa nhỏ cảm thấy rất thú vị. Chơi đi nhé, Trương bà tử đưa lục lạc cho Đại Bảo rồi vội vàng đi ra ngoài. Đại Bảo cầm lục lạc, chơi rất vui vẻ, Nhị Bảo nhìn thấy, cũng muốn chơi, liền đưa tay ra cướp. Ê, Nhị Bảo muốn cướp, Đại Bảo đâu phải ngốc, hắn cũng thích lục lạc, sao có thể để đệ đệ mình cướp được. Liền xoay người trốn tránh. Ô, Nhị Bảo không cướp được, cũng không chịu bỏ cuộc, cứ đuổi theo ca ca, quyết giành cho bằng được, cứ như thế. Ngươi trốn ta đuổi, ngươi xoay ta bò, hai đứa nhóc Đại Bảo và Nhị Bảo nhanh chóng quấn lấy nhau. Cuối cùng, lục lạc bị ném qua một bên không ai quan tâm nữa. Chúng bắt đầu đấu đá bằng tay chân, cả hai đứa đều dùng hết sức lực để đánh nhau. Tam Bảo phản ứng chậm hơn một chút, đến khi nàng để ý thì hai ca ca đã đánh nhau rồi. Hừ, cái này còn vui hơn lục lạc nhiều. Hô, à, Tam Bảo vừa nhìn vừa hét lên đầy phấn khích, như đang cổ vũ cho hai anh mình. Đánh đi, xem ai thắng, he he, he he, Tam Bảo xem vui quá, còn vỗ tay, đánh mạnh thêm chút nữa. Tiếng vỗ tay của nàng ca, CSTH, CS Đại Bảo và Nhị Bảo, cả hai hăng hái đánh nhau dữ dội hơn, xem một hồi. Tam Bảo cảm thấy có vẻ không thú vị nữa. Sao hai ca ca lại hăng say đánh nhau thế nhỉ? Chắc chắn rất vui. Vậy nàng cũng muốn chơi. Thế là, Tam Bảo không chút do dự nhảy vào trận chiến. Ba đứa nhỏ đánh nhau, vui vẻ vô cùng. Không ai chịu thua ai. Cũng may cả ba đều không có sức mạnh gì lớn. Không ai bị đánh khóc. Ngược lại càng đánh càng hăng. Hùng hổ ra đòn với nhau. Khi Trương bà tử vội vã quay lại từ nhà vệ sinh, cảnh tượng trước mắt khiến bà hoảng hốt, liền lao vào tách chúng ra. Trời ơi, tiểu tổ tông của ta, Trương bà tử hét lên, trước tiên bế Nhị Bảo đang đánh hăng nhất ra một bên. Cách Trương,